Chương 347, thân phận của Lâm Phàm, nam. Ngạch, sư tôn ngài làm sao tới rồi hả? Lâm Phàm đang cảm thụ đến mọi người nhìn chăm chú sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói. Lại thật là âm dương đạo kiếm, này âm dương đạo trung vô thượng trí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong? Viên Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Phàm trường kiếm trong tay, đang cảm thụ đến vẻ này khí tức quen thuộc sau, hắn hít vào một hơi, sau đó mặt đầy rung động nói. Âm dương đạo kiếm khẽ run một chút, sau đó một tên tóc nửa trắng nửa đen người đàn ông trung niên, chậm rãi từ không trung xuất hiện. Viên Hoàng người đàn ông trung niên nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó trực tiếp gọi ra tên hắn. Âm dương đạo chủ Viên Hoàng khi nhìn đến người trước mắt này diện mạo sau, hắn con mắt đột nhiên trừng lên Lưu Viên, cả người bất khả tư nghị kêu lên một tiếng. Vài vạn năm không thấy, không nghĩ tới người này lão gia hỏa lại còn sống. Người đàn ông trung niên ha ha cười to một tiếng, giọng thập phần ngông cuồng, có thể thấy bạn cũ, để cho hắn vô cùng hưng phấn. Ha ha, ngoại giới là không phải lời đồn đãi, ngươi đã sớm chết rồi sao không nghĩ tới lại còn lưu tồn ở thế. Âm dương đạo tông thật đúng là tốt thủ đoạn. A Viên Hoàng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn trên dưới quan sát người đàn ông trung niên, sau đó chậm rãi nói một câu. Ta với ngươi bất đồng, ta quả thật đã sớm vẫn lạc, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn. Hoàn toàn là lệ thuộc vào này âm dương đạo kiếm mà thôi. Người đàn ông trung niên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng tang thương địa nói một câu. Ngươi này là trở thành âm dương đạo kiếm kiếm linh Viên Hoàng rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Hắn tinh thần phục hồi lại sau đó, liền vẻ mặt mộng bức nói. Ừm. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không muốn quá nhiều nói tới chuyện này. Ha ha ha, thật là trơn nhăn thiên hạ lớn kê, ngươi đường đường âm dương đạo chủ. Lại cũng trở thành đế khí con rối. Viên Hoàng đột nhiên sung sướng vô cùng cười to một tiếng, phảng phất nhìn thấy gì thập phần thú vị sự tình một dạng, hắn trong giọng nói tràn đầy rêu cợt. Có một số việc, không phải là ta mong muốn, chỉ có thể như thế. Ta lúc ấy bị thương thật sự là quá nặng, vì kéo dài hơi tàn đi xuống, liền chỉ có thể tiến vào này âm dương đạo kiếm bên trong, cùng với hợp hai thành một. Âm dương đạo chủ thật sâu thở dài, hắn nhớ tới rồi đã từng không chịu nổi chuyện cũ. Trong lòng buộc phát chấm đau. Âm dương đạo tông thật đúng là ngoan độc tâm, lại tươi sống đem ngươi luyện thành kiếm linh. Trở thành kiếm linh mùi vị, chắc không thế nào tốt được đi. Viên Hoàng lại quan sát âm dương đạo chủ mấy lần, sau đó đột nhiên suy cười một tiếng. Âm dương đạo tông đã không tồn tại nữa, lại tiếp tục nói về những thứ này chuyện cũ, đã không có mặc cho cần gì phải. Người đàn ông trung niên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Hắn trong giọng nói không có bất kỳ cảm thải, phảng phất âm dương đạo tông tiêu diệt, với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Âm dương đạo tông lại bị diệt, điều này sao có thể? Viên Hoàng nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Âm dương đạo tông lịch sử lâu đời, hơn nữa thực lực cường đại, luận nội tình cùng thực lực lời nói, thậm chí càng ở thuần dương đạo tông trên. Loại này tồn tại mấy trăm ngàn ở năm kinh khủng thế lực. Lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị phúc diệt? Ngươi đang gạt ta? Viên Hoàng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn đằng đằng sát khí nói một câu, cả người trên dưới yêu khí không tự chủ ngưng kết. Thật tốt động dùng một chút đầu óc ngươi không được sao? Nếu như âm dương đạo tông không có bị diệt lời nói, ta cùng âm dương đạo kiếm, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Người đàn ông trung niên có chút không nói gì trợn mắt nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Nay mặc dù lão gia hỏa sống được rất lâu, hơn nữa thực lực cũng phi thường mạnh, nhưng là đầu này thật đúng là giống như trước như thế ngu xuẩn, không có bất kỳ tiến bộ. Yêu thú quả nhiên là yêu thú, vĩnh kém xa cùng nhân tộc sánh bằng. Viên Hoàng nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy rung động, thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Người đàn ông trung niên lời nói, cho Viên Hoàng tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Âm dương đạo tông thật bị tiêu diệt. Hơn nữa không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là Thiên Đế Tông làm. Bằng không, âm dương đạo kiếm này âm dương đạo tông vô thượng trí bảo, cũng không khả năng sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong. Viên Hoàng suy nghĩ ra trong đó mấu chốt sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong mắt có ánh sáng hoa lưu chuyển. Không trách trước thấy mấy tên kia, thực lực thấp như vậy nhỏ, này Thiên Đế Tông nhất định là muốn giấu giếm cái gì, cho nên mới cố ý lộ ra một bộ nhỏ yếu dáng vẻ. Viên Hoàng tuyệt không tin, lấy Thiên Đế Tông bây giờ biểu hiện ra thực lực, có thể che diệt nhất tọa chân chính thánh địa huyền môn, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chôn vùi hết thảy các thứ này hết thảy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Thiên Đế Tông đối với chính mình có giữ lại, bây giờ mình sở chứng kiến hết thảy đều là giả giống. Hô thiếu chút nữa thì bị gạt, cũng còn khá lao tổ ta cơ trí đam hưu, xem thấu các ngươi biểu diễn. Khóe miệng của Viên Hoàng cút một vệ nụ cười nhàn nhạt, hắn cờ hờ ân nở tầm tờ hờ ân nở ngay ta y Viên Hoàng âm thầm đắc ý lúc, một cái nhàn nhạt chuyển tới âm thanh. Vệ Đông, ngươi hơi chút phân tán ra một điểm lực lượng, đem này long mã đầu chặt xuống. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, sau đó mặt không thay đổi phân phó xuống. Đúng chủ nhân, người đàn ông trung niên nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn gấp vội cung kính địa bái một cái, sau đó thập phần trân trọng nói. Chủ nhân hắn lại đem người này nhận thức vì chủ nhân, trong lòng Viên Hoàng lần nữa hiện lên một cổ kinh ngạc cảm giác, hắn có chút nhíu mày, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lâm Phàm. Vốn là Viên Hoàng còn không có đem Lâm Phàm coi ra gì, nhưng là ở nơi này khoảng cách gần quan sát bên dưới, hắn rốt cục thì phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương. Viên Hoàng cặp mắt có chút meo lại, hắn chăm chú nhìn Lâm Phàm gương mặt, trong hai mắt có quang mang chợt hiện. Lâm Phàm bị Viên Hoàng ken có chút không được tự nhiên, hắn quay đầu trừng mắt một cái Viên Hoàng. Này lao ra hỏa có khuyết điểm đi, tại sao một mực nhìn mình cằm chằm không ngừng? Viên Hoàng đang cảm thụ đến ánh mắt của Lâm Phàm sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, thân thể khẽ run lên. Hắn ở Lâm Phàm trong hai mắt, thấy được một cái thập phần cảnh tượng đáng sợ, khiến cho Viên Hoàng cả người tâm thần câu chiến, gần như liền linh hồn đều tại run lẩy bẩy. Viên Hoàng ở trong mơ hồ, từ trên người Lâm Phàm cảm nhận được một cổ nhàn nhạt yêu khí, đó là một loại trí cao vô thượng khí tức, phảng phất vượt lên trên vạn vật một dạng, lệnh Viên Hoàng tâm thần chập chờn không ngừng. Ừ ngực. Viên Hoàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cho dù cường đại như hắn, cũng đúng Lâm Phàm cảm giác tồn tại đến kiêng kỵ sâu đậm. Không trách Vệ Đông này tâm cao khí ngạo ra hỏa, lại nguyện ý nhận thức hắn làm chủ, nguyên lai hắn là bực này nhân vật khủng bố. Trong lòng Viên Hoàng giật mình không thôi, nhưng là ngoài mặt cũng không có biến hóa quá lớn, đây là âm thầm đem Lâm Phàm tướng mạo ghi tạc đáy lòng. Người này, rất giống là trong truyền thuyết vị kia tồn tại a.